Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 632 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 631 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Lê, bạn Quyên Đoàn và bạn Ngọc Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê của bạn ở Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Và câu chuyện này đã trôi qua cách đây khá lâu rồi các bạn. Hiện tại bây giờ là bạn nam cũng đã hơn 20 tuổi. Và chuyện này xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 5 mà thôi. Và bạn nói rằng á là từ nào tới giờ á là chuyện này là cái lần mà em nghịch ngu nhất luôn và khiến cho em tởn, mà em tởn tới già luôn, không bao giờ dám lặp lại các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn còn nhỏ đó là mẹ của bạn hay đưa bạn với lại em trai của bạn đi chùa dữ lắm. Thì sau này bạn hỏi thì mẹ nói rằng á là mẹ muốn gửi hai anh em vô chùa giống như là để cho dễ nuôi các bạn cho tới khi mà 18 tuổi sẽ chuộc về. Thì thường xuyên luôn, thường xuyên là mẹ sẽ đưa hai anh em vô chùa, cho nên đó là khi mà được vô chùa như vậy á thì cũng biết cách lại Phật, biết cách đốt nhang này nọ kia do mẹ bạn dạy. Nhưng mà biết biết vậy thôi chứ thật ra cũng có nhiều cái không có biết các bạn. Và những cái không biết đó nó đã khiến cho bạn gặp cái chuyện này. Thì bạn kể rằng á là hôm đó là ngày rằm. Mà em của bạn á thì hôm đó không có đi, chỉ có là bạn với lại mẹ bạn đi thôi. Thì mẹ bạn đã đưa bạn vô trong một cái ngôi chùa nhỏ. Và khi mà vô trong cái ngôi chùa này nè thì mẹ có nói chuyện với lại người quản lý trong chùa đó, sau đó là mẹ đốt một cái bó nhang rất là lớn và chia cho bạn phân nửa. Mẹ kêu rằng á là bây giờ đi cắm nhang xung quanh vòng vòng trong chùa. Và khi mà đi cắm nhang thì bạn do là đã quá rành rồi, cho nên đó là bạn cũng đi cắm nhang rồi cũng khấn vái nữa, bắt chước mẹ mà. Cho tới khi á là tới một cái miếu nhỏ, bạn nói rằng á cái miếu này nè, thay vì từ cái cổng chùa mình đi vô á là cái miếu này á là nó nằm gần với lại cổng chùa luôn, nhưng mà cái lúc mà mình bước vô thì mình lại không thấy, là tại vì cái miếu này nó hướng vô trong. Chừng nào mình đứng ở trong mình nhìn ra thì mình mới thấy cái miếu này. Thì khi mà thắp hết rồi á, bạn tới cái miếu, bạn nói rằng á là cái miếu y như là các bạn biết cái ngôi chùa Một Cột ở ngoài Hà Nội đó, thì y chang vậy đó, nhưng mà có điệu thu lại nhỏ xíu à. Và khi mà bạn đứng bạn nhìn vô thì bạn thấy ở trong miếu duy nhất có một cái bát hương và một cái khung ảnh. Mà cái khung ảnh này á là khung ảnh một bé gái, mà bạn nói bé gái á là nhìn xinh dữ lắm, mà tầm khoảng chừng lớp lá hay là lớp chòi mà thôi, là tầm khoảng 4 5 tuổi đó các bạn. Thì từ nào giờ là bạn có đốt nhang trong chùa bạn biết, nhưng mà từ nào giờ bạn chưa bao giờ đốt nhang cho một bé gái nào như vậy cả. Cho nên đó là khi mà nhìn cái khung ảnh bé gái như vậy á, cái tự nhiên bạn lại nhớ lại những cái bộ phim mà có phù thủy mà mình hay coi á. Thì tự nhiên bạn lại hả là nhớ những cái phim đó, xong cái bạn mới giống như là bạn cầm cái nhang, cái bạn chỉ vô trong, bạn chỉ thẳng vô trong khung ảnh các bạn, cái bạn vẽ vẽ vẽ giống như là mình coi phim mà hả là hay cầm mấy cái bà phù thủy hay cầm cái đũa cái cây á, thì bạn chỉ vô bạn nói vậy nè: hãy mau hiện hình, ta sẽ ban phép lành cho ngươi, ngươi hãy mau hiện hình đi. Thì lúc đó là bạn chỉ vô hình, bạn nói vậy là do là nhớ lại trong phim sao, thì giờ mình bắt chước y chang như vậy. Thì khi mà bạn vừa làm như vậy xong á, cái mẹ bạn hả tự nhiên ở đâu chạy lại đánh bạn một cái bớt một cái, mà bạn nói rằng á là cái lúc mà bị mẹ đánh hả là choáng váng hết trơn luôn. Thì mẹ la, mẹ giật cây nhang trên tay bạn, cái mẹ la mẹ nói: trời ơi, tại sao con lại dại như vậy, tại sao con lại khờ như vậy hả con? Thì mẹ mới xoay qua, mẹ mới nói lầm bầm gì trong miệng, nhưng mà Thi nghĩ rằng á là mẹ xin lỗi cô bé đó. Thì mẹ mới cắm nhang, rồi sau đó mẹ quay lại mẹ la bạn thêm mấy câu nữa. Rồi một chút xíu sau thì hai mẹ con đi về. Thì những tưởng là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm sau nha, cho tới 30 ngày sau là bạn nói là bạn liên tục gặp những cơn ác mộng. Bạn kể rằng cái đêm đầu tiên về thì không sao, cho tới cái ngày thứ hai á, thì cái ngày đó mẹ của bạn đi công chuyện, cho nên nó là ở nhà chỉ có là ba cha con ở nhà thôi, là ba bạn, bạn với em trai bạn. Cho nên nó là buổi tối á, là hai anh em ngủ chung với ba. Thì khi mà ngủ á, là bạn có nằm mơ và bạn gặp một cái giấc mơ như vậy. Bạn kể rằng á, là em đã thấy trong mơ là em chơi chung với lại nguyên nhóm bạn ở trong xóm. Mà nguyên nhóm bạn này là tầm khoảng mười mấy đứa, chơi những cái trò rất là vui, và sau đó là chơi tới năm mười các bạn. Thì khi mà chơi năm mười vậy đó, mấy đứa bạn của em lần lượt bị, mà khi tụi nó bị thì không sao, nhưng cho tới khi mà em bị á, là cái lúc mà em đang đứng em đếm 5, 10, 15, 20 tụi nó đi trốn. Thì đang đếm như vậy cái tự nhiên lại có cảm giác như ai giật cái áo, ai kéo cái vạt áo mình. Cho nên nó là em mới quay lại. Thì khi mà em quay lại á, là em thấy có một bé gái mà cái gương mặt của bé rất là xinh, nó bầu bĩnh, nó đáng yêu lắm. Mà nhỏ hơn em nhìn em đoán tầm khoảng chừng 5 tuổi à. Thì cái lúc mà nó kéo cái vạt áo của bạn á, thì bạn hỏi gì với em? Thì con bé gái này nó mới trả lời, nó nói anh ơi anh chơi gì vậy, anh chơi gì vậy, cho em chơi với. Nó xin cho chơi chung. Thì bạn mới nói rằng á, là anh đang chơi năm mười, em muốn chơi á thì thôi để giáng sau đi, rồi hả là cho em chơi chung, bây giờ là đang chơi lỡ dở. Nhưng mà con bé nó nhất quyết nó không chịu các bạn, nó nói không không không, anh cho em chơi chung với, anh cho em chơi chung với. Mà thấy cái gương mặt bé dễ thương mà dạng giống như là nó nhõng nhẽo á, cho nên nó là bạn cứ nói thôi để chút xíu đi, qua giáng sau đi rồi anh cho chơi chung nha, ngoan ngoan nha. Nhưng mà con bé nó nhất quyết nó không chịu các bạn. Xong rồi một hồi á là nó la hét lên, nó nói không, bây giờ phải cho chơi. Cái càng lúc nha, mới nãy mặc dầu nó rất là xinh, nó rất là đẹp, nhưng tự nhiên lúc này á, từ từ á là cái mặt nè, cái da của nó bắt đầu nhão ra. Bạn nói rằng á là cái hình ảnh nó bắt đầu biến dạng nha, nó nhão nhão nhão nhão ra, xong rồi cái da của nó lại phồng lên y như là cái người bị phỏng vậy đó. Và khi mà nó phồng, nó rợp lên, nó nóng lên, mà cái lúc này cái gương mặt của bé nó dữ lắm, nó hậm hực, nó dậm chân, nó đòi chơi chung. Xong rồi nó nói rằng á là tại sao kêu tao ra đã rồi không cho tao chơi chung là sao, tại sao kêu tao ra đã rồi không cho tao chơi chung là sao. Mà nó vừa dậm vừa nói và giống như nó ngùng ngục hả, mà bạn nói y như là nó muốn bốc cháy vậy đó. Thì khi mà thấy cái hình ảnh đứa bé sao mà nó biến dạng kỳ cục như vậy, trong khi mới nãy là một con bé rất bình thường dễ thương, mà bây giờ lại như vậy, cho nên bạn rất là sợ, bạn mới la. Bạn la quá trời luôn. Mà khi mà bạn la đó thì những cái đứa bạn kia không có đứa nào chạy ra hết, mà trong khi mười mấy đứa mà không có đứa nào chạy ra hết, bạn cứ đứng bạn la mà bạn không chạy được các bạn. Bạn nói rằng bạn thấy trong cái giấc mơ đó em không chạy được, em cứ đứng đó em la thôi, cứ kêu mấy đứa kia mà không đứa nào ra hết. Thì khi mà đang la như vậy thì con bé này nó cũng la, nó nói rằng á là tại sao hả, kêu tao ra đã rồi không cho tao chơi. Thì cái lúc mà nó đang la vậy đó, thì bạn thấy từ xa ở đâu ba bạn chạy tới, và ba bạn cầm một cái cây roi mây. Mà cái lúc mà ba bạn chạy tới á, bạn thấy ba bạn đánh vô người con bé này quá trời luôn. Thì lúc đó đó là bạn mới giật mình thức dậy. Mà khi mà bạn giật mình thức dậy á, là nguyên cái mặt bạn á, là ta nói ướt nhẹp các bạn, là do ba của bạn á, là nãy giờ bạn la mà ba của bạn kêu mà bạn không nghe. Ba của bạn nói rằng là tại sao ba kêu mà con không nghe, ba cứ kêu Duy, Duy con sao vậy, dậy đi con, dậy đi con, nhưng mà bạn không có dậy mà bạn cứ là giãy giụa rồi la hét các bạn. Cho nên bắt buộc á là ba của bạn phải lấy cái ca nước á rồi phun vô mặt của bạn, khiến cho cái mặt của bạn ướt nhẹp, thì lúc đó là bạn mới tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh, bạn thấy rằng ba của mình thức rồi, em của mình thức, nhưng mà lúc đó là do quá mệt. Bạn mệt quá, cái người bạn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bạn chỉ gật đầu trong vô hồn các bạn. Xong rồi bạn lại tiếp tục bạn chìm vô, bạn ngủ tiếp. Thì ba của bạn nghĩ rằng có thể là do bạn thấy ác mộng, cho nên nó hả là bây giờ hết rồi thì bạn ngủ tiếp. Thì ba nghĩ đơn giản, ba mới nằm xuống bạn ngủ tiếp nha. Thì khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ tiếp thì bạn lại thấy con bé đó nữa, nhưng mà kỳ này á là bạn không còn thấy nó xinh đẹp giống như là mới nãy nữa. Nhưng mà kỳ này nó lại biến dạng hơn, như là cái khúc sau của cái giấc mơ mới nãy là nó còn biến dạng hơn nha. Người của nó nhão nhẹt nhìn rất là ghê các bạn, và cái gương mặt của nó rất là kinh dị, mà nó cứ la làng, nó cứ nói rằng á là tại sao mày kêu tao ra mà mày không cho tao chơi. Xong rồi nó rượt bạn, thì khi mà nó rượt bạn kỳ này thì bạn lại chạy được nè. Bạn nói rằng á là cái lúc đó em chạy quá trời luôn, em vừa chạy vừa la, em vừa chạy vừa la, xong cái em thấy từ đằng xa kia có một cái điểm sáng thì em mới chạy lại cái điểm sáng đó. Thì cái lúc mà em đang chạy tới gần cái điểm sáng đó rồi thì em lại nghe tiếng rằng Duy dậy đi con, thì lúc này bạn lại giật mình thức dậy. Và lúc đó chỉ mới nửa đêm thôi các bạn, thì ba của bạn hỏi rằng con làm cái gì mà con la hoài vậy, con thấy ác mộng gì, nói ba nghe. Thì bạn kỳ này là bạn tỉnh luôn rồi, bạn không thể nào ngủ được giống như mới nãy nữa, và bạn thức luôn với ba và kể lại cho ba nghe hai cái giấc mơ mà mình thấy đó. Thì khi mà ba nghe xong, ba cũng thức tới sáng với bạn luôn. Cho tới sáng hôm sau ha, bắt đầu đưa em bạn đi học. Hôm đó bạn ở nhà đó, thì hả một hồi sau ba gọi chú nè, rồi bác nè, gọi bà nội nè, rồi lúc đó là mẹ cũng về. Bắt đầu nguyên một nhà người lớn không bàn tán hỏi bạn rằng á là bây giờ con mơ cái gì, con nói cho cả nhà nghe coi, làm cái gì mà con la làng sùm vậy. Thì bạn mới kể lại, kể chi tiết hơn á. Thì lúc này mọi người bàn tán xôn xao, cuối cùng mọi người ra một cái kết luận rằng á là bạn nằm mơ là do bạn coi quá nhiều phim kinh dị. Coi nhiều phim kinh dị, mẹ mới kể là cái vụ mà bạn đi chùa rồi bạn lấy cây nhang bạn chỉ bạn làm y như là trong phim vậy đó. Cho nên mọi người mới nói rằng rồi cái thằng này á là giống như nó ám ảnh, do nó coi nhiều phim quá, bây giờ nó ám ảnh, nó làm, nó bắt chước theo phim rồi nó nằm mơ nó thấy như vậy thôi. Thì gia đình bạn là cuối cùng là kết luận như vậy. Nhưng gia đình kết luận là kết luận, nhưng riêng bạn nha là cũng từ cái ngày đó về sau là cứ mỗi tối là bạn đều nằm mơ và thấy con bé đó. Mà khi kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ nói thôi không cho coi phim nữa, cấm tuyệt đối không cho coi phim nữa. Nhưng mà bạn vẫn thấy, cứ ngủ buổi trưa thì bình thường không thấy, nhưng ngủ buổi tối là cứ thấy nó về. Lúc đầu nó rất là dịu dàng, anh ơi anh cho em chơi chung với, nhưng một hồi sau nó lại tức giận hơn. Rồi nó biến dạng và nó lại hỏi rằng đó là tại sao mày kêu tao ra mà mày không cho tao chơi chung. Rồi cuối cùng á là nói cho bà nội bạn nghe là cũng tầm khoảng chừng 2 tuần sau rồi, cứ liên tục như vậy á khiến cho bạn rất là mệt mỏi các bạn. Cho nên á là khi nói cho nội nghe thì nội nói rằng á là thôi bây giờ á là đi qua bên nhà của nội ngủ để coi coi làm sao, coi coi á là nếu mà qua bên nhà nội ngủ, nếu mà còn xảy ra cái trường hợp đó nữa đó thì bắt đầu mình phải cứ tính cái cách mà khác, chứ bây giờ để thằng nhỏ dậy hoài là không có được. Thì khi mà qua bên nhà nội á là cái buổi tối đó nội kêu bạn á là đi tè vô trong một cái bô, thì nội mới để cái bô đó ngay cái chân giường. Nội á với bạn là ngủ chung với nhau nha. Xong rồi nội đem một cái con dao bầu và nội để ở dưới gối nằm của nội đó. Thì nội kêu bạn là ngủ ở trong đi, nội nằm ở ngoài. Và cái giường của nội đó thì kế kế bên là một cái cửa sổ, nhưng mà cái cửa sổ thì nó cao lên các bạn, chứ không phải là mình nằm kế bên mà cái cửa sổ nó cao hơn. Thì bạn nói rằng á là cái cửa sổ thì nội đã đóng rồi, mà nội thì nằm ngoài, mình có cảm giác giống như mình được che chở vô cùng. Nó giống như nó ấm áp vô cùng á. Nhưng mà cho tới khi mà bạn ngủ rồi thì bạn lại tiếp tục bạn nằm mơ. Và cái giấc mơ này của bạn á là bạn thấy rằng á là không phải như là bạn đang chơi những cái trò chơi khác như là mấy cái giấc mơ trước đây, nhưng mà bạn lại thấy rằng á là khung cảnh là nhà của nội. Và cái cửa sổ đó bạn cũng nằm ngay chỗ cái vị trí đó luôn. Nhưng mà cửa sổ này á thì lúc này lại mở toang chứ không có đóng nha các bạn. Và bạn thấy cái con bé đó nó đứng ở ngoài. Nó đứng ngoài cửa sổ mà nó đứng nó cầm hai cái tay, tại vì á là cái song cửa sổ nó song xuống vậy nè. Cho nên nó là nó cầm hai cái tay về nè, cái nó đứng nó cười. Nó cười với bạn, nó kêu rằng á là anh ra đây chơi với em cho vui đi anh. Đi đi đi chơi với em cho vui đi, chỗ này vui dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn thấy nó là bạn sợ rồi, tại vì hả là bao nhiêu lần bạn nằm mơ thấy nó, cho nên nó là bạn thấy nó bạn sợ rồi, cho nên bạn đâu có chịu đi. Mà khi mà bạn không chịu đi vậy đó, nó mới thò cái tay nó vô, mà cái cửa sổ thì nó cao mà cái giường thì nó sát ở dưới các bạn, cho nên nó là khi mà nó thò cái tay nó vô thì cái tay của nó rất là dài, nó mới nắm cái tay của bạn, nó giật, nó kéo ra, thì bạn la, bạn giãy giụa quá trời luôn. Thì khi mà bạn giãy giụa đó là bà nội của bạn giật mình, cho nên nó là bà nội biết rồi, bà nội mới ngồi bật dậy và bà nội chộp lấy, hả, là nhảy xuống giường lấy cái bô các bạn, xong rồi lấy con dao bầu á nhúng vô trong nước đáy, nước đáy hả có sẵn trong bô của nãy bạn đáy đó, thì bà nội mới nhúng vô, bà nội quơ vậy nè, mày đi ra, đi ra, mày chọc cháu tao hả, đi ra, đi ra, cứ quơ vậy đó, cứ đánh phong long vậy đó. Thì bạn giật mình thức dậy, thì lúc này coi như là nội đã biết rằng là bạn đang có vấn đề về tâm linh rồi, chứ không phải là bị ám ảnh bởi phim ảnh nữa. Thì thành ra là nội với lại gia đình của bạn á bắt đầu mới nói rằng á là thôi bây giờ đưa bạn lên chùa cho bạn lại Phật nè, rồi xong rồi dẫn bạn đi một cái ông thầy. Thì khi mà đi vô trong cái ông thầy này nè, thì ông thầy này nói rằng á là bạn bị một cái vong nam theo, ông thầy này nói vậy đó, bạn bị một cái vong nam theo, rồi ông thầy cũng bày hả là vẽ bắt cúng cái này cúng cái kia mà tốn gần cái chục triệu các bạn, cách đây nhiều năm mà tốn gần cái chục triệu, rồi ổng cũng cho bùa về kêu hả là hộ thân để trong người đi. Nhưng mà khi về bạn cứ liên tục nhìn thấy con bé đó, mà trong khi ông thầy này nói rằng bạn bị vong theo mà vong nam, mà trong khi bạn cứ thấy đứa nít không à. Cho nên nó là bạn cứ nói không được, con cứ thấy hoài, cái bắt đầu lại đi đổi bùa. Xong rồi hả là ổng cũng vẽ, mà cứ mỗi lần mà đi hả cái ông thầy này là tốn gần hả là chục triệu mấy triệu, chục triệu mấy triệu vậy đó. Rồi riết rồi hả là gia đình bạn thấy sao mà kỳ quá, đi nhiều lần mà bạn cứ như vậy, là lúc này gần tháng rồi các bạn. Thì cái người bác dâu của bạn á mới nói rằng á là ở dưới quê của bác dâu, là quê của bác là ở huyện Đất Đỏ. Thì bác dâu mới nói á, là ở dưới quê của bác á là có một cái ông thầy hay lắm, nhưng mà ổng á là từ khi mà ổng có cháu á, cháu nội cháu ngoại á, là ổng đã không có làm thầy nữa, ổng làm ruộng không à. Thôi bây giờ á là thử mình đón xe mình về dưới, xong rồi mình năn nỉ ổng coi sao, biết đâu ổng giúp sao. Thì khi mà gia đình bàn bạc với nhau mới đưa bạn về dưới cái huyện Đất Đỏ này. Bắt đầu vô nhà thầy nha, bà bạn nói á, cái lúc mà bước vô nhà thầy bạn cảm giác như ấm áp vô cùng, mà nghe nói là tên là thầy Hai. Đó, thì khi mà vô thì chỉ có vợ thầy nhà thôi, thì bà mới nói rằng đó là thầy đã đi làm ruộng rồi, để bà đi kêu về. Thì thầy mới về nha, mà bạn nói thầy rất là hiền nha, xong rồi á là nhìn bạn cười hiền lắm. Rồi mới kêu bạn á là đi vô trong cái bàn thờ đi. Thì bạn vô bàn thờ bạn thấy là có hai bức hình là ba mẹ của thầy đó. Thì bạn kêu á hả là thầy mới kêu bạn rằng á là bây giờ con chắp tay con lại hai cụ đi. Bữa giờ con mệt mỏi lắm phải không con? Bữa giờ mệt mỏi lắm phải không con? Và thầy vuốt đầu bạn. Mà cái lúc mà thầy vuốt đầu bạn, bạn cảm thấy nhẹ vô cùng các bạn. Xong rồi á là trên bàn thờ của thầy có một cái chung nước, mà bạn nói cái chung nước này rất là thơm, thơm dữ lắm các bạn. Và khi mà thầy cầm cái chung nước này lên, xong rồi thầy lẩm bẩm gì đó, rồi thầy mới hả là dùng cái nước đó vuốt vuốt vuốt trên đầu của bạn. Xong rồi thầy nói xong rồi đó, giờ con về là con ngủ ngon lắm. Rồi thầy mới ra, thầy nói chuyện với ba mẹ của bạn, với bà nội của bạn, và kêu rằng á là phải dẫn bạn đi thêm khoảng chừng ba bốn lần nữa. Và khi mà đi thêm ba bốn lần nữa là từ đó về sau bạn không còn nằm mơ thấy bé đó nữa. Mà thầy nói rằng á là do là bạn vô trong chùa mà bạn nói bậy trước cái hình của bé đó, cho nên bạn đã bị vong linh bé này theo về nhà các bạn. Và khi mà thầy giúp như vậy đó mà thầy không lấy một cách nào hết. Bạn nói á, mẹ bạn tìm cách đưa tiền, bà nội tìm cách đưa tiền, nhưng mà thầy không lấy. Nhiều lần như vậy năn nỉ cỡ nào cũng không lấy. Cuối cùng thầy chỉ nhận cái hộp bánh chocobai á các bạn. Đó, chỉ nhận cái hộp bánh chocobai đó là để cho cháu thầy ăn thôi, một hộp duy nhất thôi. Thì từ khi mà đi về á, là không còn xảy ra hiện tượng nằm mơ nữa. Thì đó là cái câu chuyện do chính bạn trải qua vào năm mà bạn học lớp 5. Bạn nói rằng do là bạn còn nhỏ dại, bạn không có biết, cho nên nó là bạn đã bị như vậy. Các bạn nói bậy rồi làm những cái hành động bậy bạ trước cái vong linh của người ta, trước cái khung ảnh của người ta, cho nên bị người ta theo. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do một bạn bạn này kể lại về hai người bạn của bạn đã bị trong cái chuyện này, đã trải qua chuyện này nha, chứ không phải là bạn bị nha, bạn gửi về thôi. Thì bạn kể rằng hai cái người bạn đó đó là giống như là hẹn với nhau mà đi Đà Lạt, mà dạng mới vô trường, mới vô đại học á, thì đã hẹn rồi. Nhưng mà đi không được các bạn, học tới năm 1, năm 2, năm 3, thì cuối cùng á là năm 3 mới đi được, hai đứa bắt đầu xách ba lô lên và đi. Thì khi mà lên trên Đà Lạt cái ngày đầu tiên á, thì hai đứa dạo trong chợ, tối đi chợ đêm, không có đi đâu xa hết, chỉ đi vòng vòng cái khu chợ thôi, rồi tối về khách sạn ngủ. Qua cái ngày hôm sau đó thì thuê chiếc xe của khách sạn để mà đi vòng vòng xa hơn để chụp ảnh, rồi cũng mua quần mua áo đẹp để mà sống ảo check in. Mà các bạn thì hai bạn kia kể rằng á là hôm đó thì trời không có mưa, trời ráo, nói chung là trời rất là đẹp, rất là phù hợp với lại hả là tự sướng chụp hình ha. Xong hai đứa mới chạy về cái hướng đèo Fan á. Thì khi mà đi xuống đèo Fan vậy thì có rất là nhiều cái cảnh đẹp, cho nên hai bạn này đã ngừng lại để mà chụp ảnh. Thì hôm đó là một bạn mặc một cái bộ đồ màu trắng, một cái váy màu trắng rất là xinh nha. Thì khi mà đang đứng chụp vậy đó, hai đứa chụp vậy đó, thì lại xuất hiện một cái cô gái, mà cái cô bé đó là cái cỡ cái tuổi là cũng tầm tuổi hả là khoảng chừng 20 21 tuổi, cỡ hả là tuổi của hai bạn này các bạn. Thì cô gái đó cũng mặc nguyên một cái bộ đồ trắng cũng xinh dữ lắm, mặc cái váy trắng xinh dữ lắm, thì cầm cái điện thoại lại á, nói rằng á là bạn ơi bạn làm ơn chụp cho mình tấm hình. Thì cái người bạn hả là một trong hai người bạn đó là cũng cầm điện thoại và chụp giùm cho cái người đó, chụp giùm vậy đó. Thì khi mà chụp xong cái cũng cảm ơn, cũng cảm ơn cái xong hả là cái cô gái đó xoay qua cái bạn mà mặc cái bộ đồ trắng á, là cô đó nói trời bạn mặc cái bộ đồ trắng giống cái bộ đồ của mình quá, bạn mua ở đâu đẹp quá, nhưng mà cái bộ này đẹp hơn bộ của mình, bạn mua ở đâu vậy? Thì cũng vui vẻ là tại vì con gái mà các bạn cứ nói về thời trang là khoái dữ lắm, cho nên cũng vui vẻ chỉ cái chỗ mua dưới Sài Gòn. Xong rồi các bạn nó nói trong bạn cũng giống giống mình, thôi hai đứa mình làm bạn đi, hai đứa mình đó là bây giờ chụp hình chung đi. Thì bắt đầu cũng chụp nha. Lúc đầu á là cái bạn kia cầm cái điện thoại chụp là bình thường. Xong rồi cái bạn gái này lại nói rằng á là mình biết có cái chỗ bên đây nè, bên đây á là có một cái con đường mòn, mà cái con đường này bước vô là cái cảnh đẹp dữ lắm, đi đi. Thì nó kéo cái bạn mà mặc cái bộ đồ trắng á, nó kéo cái bạn đó vô cái con đường đó, thì cái bạn cầm điện thoại bắt buộc phải đi theo. Xong cái đi vô trong đó, thì khi mà đứng trên cái chỗ đó kêu chỗ chỗ này thấy đẹp không, đẹp mà bạn nói nha, cái lúc đó hả nhìn xung quanh cái cảnh nó đẹp không thể nào mà chê được, cái góc chụp nó rất là đẹp luôn, thành ra khoái lắm các bạn. Thì hai đứa cũng tạo dáng chụp đâu hả là bấm, bạn này bấm phạt vào phạt xong cái ha nhìn lại hình cái tự nhiên bạn này ngớ cái người ra, ngớ cái người ra. Thì cái bạn mà mặc cái váy trắng á, bạn mới nói rằng ê gì mày, còn cái đứa kia thì nó cứ đứng nắm tay mà nó cười thôi, cái con nhỏ mà nhờ chụp hình đó các bạn, nó chỉ nắm tay nó cười thôi. Thì con nhỏ cái con bé mặc váy trắng mới nói rằng á là ê gì vậy mày, thì cái người bạn nó nói trời ơi mày ơi sao mà trong hình chỉ có mình mày à, trời ơi. Cái lúc đó là bạn mới nghe vậy thì bạn nói cái gì gì mà trong khi bạn quay lại thì bạn vẫn thấy con nhỏ này nó đang nắm tay mình mà nó cười, nhưng mà từ từ nó cười mang rợ thấy ghê lắm, và nó giống như nó muốn kéo bạn đi vô sâu hơn. Và lúc đó bạn muốn la mà la không được, mà muốn chạy cũng chạy không được, mà cứ bị nó kéo, bị nó kéo cố gắng ghìm ghìm ghìm lại. Còn cái bạn đứng chụp hình đó coi như là đứng chết chân luôn, các bạn cứ đứng giờ mà không biết phải làm sao. Thì lúc này á là có một cái chiếc xe khách người ta chạy tới, nhưng mà vướng cái xe của mấy bạn này nè, cho nên người ta không chạy được. Người ta tại vì xe này lúc này đã đổ ngang ra rồi, thí dụ như nếu mà dựng chống đứng là coi như người ta chạy luôn đi luôn là không được cứu rồi các bạn. Mà lúc này không biết làm sao mà chiếc xe này nó ngã ngang ra, thì cái anh tài xế anh mới bước xuống anh kêu hả ảnh bóp càng trước, ảnh bóp càng trước. Thì khi mà nghe cái tiếng càng á thì cái bạn mà bị nắm tay bạn mới sực tỉnh, sực tỉnh trở lại, và bạn không có còn bị cái cảm giác cứng người nữa. Mà cái lúc bạn sực tỉnh đó, thì bạn thấy rằng mình đang ngồi trong cái bụi rậm, nhìn xung quanh không có cái con đường nào hết, ngồi trong cái bụi rậm mà cái bộ váy trắng của bạn coi như nó dính đất mà dính tèm lem đất hết trơn. Còn riêng cái bạn cầm cái máy mà bữa nãy cô gái đó đưa là cái máy của cổ á, là lúc này là cầm nguyên cục sình, tay chân là coi như hai cái tay dính sình không. Thì lúc đó cái anh tài xế mới bước xuống, anh mới thấy hai đứa coi như hốt hoảng quá, anh mới dìu lên. Dìu lên thì khi dìu lên như vậy đó, anh nói có sao không, hai đứa có sao không, thì hai bạn coi như ấp úng không có nói được gì, sợ quá mà trời, nhìn lại không thấy nhỏ nào đâu, mà tự nhiên cái đường mới nãy mình thấy rõ ràng cái đường mòn rất là đẹp, mà bây giờ á là đâu có con đường nào đâu, mà đang ngồi trong bụi rậm nữa các bạn, mà mình mẩy coi như váy trắng mà dính sình không, còn riêng bạn kia thì tay thì dính sình không, mà mới nãy rõ ràng mình cầm cái điện thoại mà. Thì cái anh tài xế đó mới nói rằng á là trước đây á là có một cái cô bé cũng cỡ tuổi tụi em vậy nè, đi cũng chụp hình rồi, có một cái chiếc xe nó mất phanh nó lao tới đó, thì cô bé nó té xuống nhưng mà không có qua khỏi các bạn. Cho nên nó là lâu lâu cái vong cô bé này cũng hay tìm những cái người nào mà mặc đồ trắng á, là giống như mình á, thích hợp á, là rủ rê chụp hình làm bạn như vậy, nhát người ta như vậy. Thì cái chuyện này không biết là có hay không, những bạn nào sinh sống ở Đà Lạt á, là có biết chuyện này hay không, nếu mà biết á, thì bình luận ở dưới phần nhận xét giùm Thi các bạn ha. Và tiếp theo là một cái câu chuyện nữa, chuyện này là của bạn nữ hôm qua mà Thi kể, nhà của bạn ở Bến Bình Đông đó các bạn, ở tập 631 ngày hôm qua đó. Thì bạn nữ này kể cái câu chuyện thứ hai là vào năm 2010, thì lúc đó là bạn nữ này á, là mới học cấp 3 mà học ở bên quận 5 á. Thì bạn kể rằng á, là khi mà em đi học á, là thay vì về á, là không có về nhà mà cứ hay tập trung mấy cái người bạn của mình á, rồi bắt đầu tụ tập ngay chỗ á, là chùa Bà ở bên quận 5, tại vì chùa này là gần với lại cái trường của bạn học. Thì tụ tập ngồi trước chùa á, các bạn ngồi nói chuyện với nhau tới khoảng chừng từ 5 giờ mà tới 7 giờ tối thì mạnh ai mới về nhà nấy, coi như hầu như ngày nào cũng vậy hết. Rồi riết rồi cái từ từ là giàu rằng á, là bạn cũng hay bị ma đè. Cái lúc mà mua cái nhà ở bên Bến Bình Đông hôm qua thì kể là vào năm 2007 là bạn đã hay bị ma đè rồi. Thành ra riết rồi giống như là bạn quen, bạn lờn á các bạn, bạn không có sợ nhiều nữa. Nhưng mà kỳ này nha, kỳ này á là năm 2010 rồi, là 3 năm sau rồi, thì từ từ về sau á là tự nhiên bạn lại có cảm giác lúc nào cũng cảm thấy bất an, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi hết, mà nhìn ở đâu cũng có cảm giác giống như là có người mà đi theo mình, có người mà rình mình vậy đó. Kể cả đi vô trong nhà tắm mà tắm lẹ lẹ lẹ đi ra là cứ tưởng tượng rằng á, là có người đứng trong nhà tắm mà giờ mình tắm đó. Và tối bạn ngủ bạn cũng hay bị ma đè, mà hồi đó bị ma đè bạn không có sợ nhiều, nhưng kỳ này bạn lại rất là sợ, sợ dữ lắm, mà kể cả đi xuống phòng của ba mẹ ngủ cũng bị, cũng là coi như là lúc nào cũng có một cái cảm giác bất an sợ hãi hết. Thì cho tới một hôm, hôm đó là bạn đi học về buổi trưa thì bạn mới là leo lên lầu bạn ngủ trên phòng của mình á, thì cái lúc mà đang ngủ cái tự nhiên bạn thấy có một người thanh niên, mà cái người thanh niên này bước từ ở ngoài hành lang bước vô các bạn, mở cửa bước vô, bạn nghe rõ ràng tiếng dép đi xẹp xẹp xẹp ngay đầu nằm của mình, xong rồi á là lại đứng cái rồi đè lên người bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn niệm Phật, bạn niệm Phật quá trời niệm Phật, xong cái bạn mới tỉnh được và bạn mới chạy xuống ở dưới hả, là tầng dưới bạn ngủ, tại do là mệt quá, đi học về mệt quá mà cho nên cần phải ngủ, thì bạn xuống với bạn ngủ á. Thì đang ngủ lim dim vậy, lại nghe cái tiếng bước chân từ ở trên lầu bước hả, là cầu thang, đi từng bước từng bước từng bước xuống cầu thang, giống như là bước xuống từng trệt và đè bạn tiếp các bạn. Thì sau cái chuyện đó bạn mới nói với mẹ bạn, thì mẹ của bạn á mới nói với bạn rằng á, là bữa giờ á, là con có đi đâu, con có nói bậy gì không. Thì bạn mới nói không, con đâu đi đâu, con đâu nói bậy gì đâu, chiều về hay ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn ở ngay chỗ hả, là chùa Bà bên quận 5 thôi, chứ đâu đi đâu đâu. Thì mẹ nói rằng á, là sao mà cô Thanh, cái cô Thanh á là cái cô mà gọi là trong xóm, cô này dạng giống như là có căn hay nhìn thấy vong á các bạn. Thì cô Thanh này nói với mẹ bạn rằng á, là khi mà cô Thanh đi ngang nhà bạn, cô Thanh thấy có một vong thanh niên ở ngoài hành lang, giống như là ở cái lan can phía trước, ví dụ như phòng bạn ở trong thì người thanh niên này đứng ở trên lan can á. Thì cô Thanh nói rằng á, là sao hồi đó không thấy mà bây giờ lại thấy một vong thanh niên đứng ở ngoài lan can như vậy. Thì mẹ mới nói rằng á, là con có đi đâu hả, con nói bậy, nhiều khi con nói bậy người ta theo con về. Thì khi mà nghe vậy sợ lắm, sợ lắm, cho nên nó là bạn hả, nó đâu có, con đâu có nói gì đâu, con đâu có biết đâu, nhưng mà con lại bị cái cảm giác như vậy. Thì nói với mẹ thì mẹ cũng cúng kiến nhưng mà không đỡ các bạn, cúng cỡ nào cũng không đỡ. Rồi xong rồi ha, coi như là làm cái gì cũng không đỡ hết. Cho nên đó là bạn có một cái người bạn, mà người bạn của bạn cũng có căn nữa. Thì người bạn này mới đưa cho bạn cái cuốn mà chú Đại Bi á, kêu bạn rằng á, là tối ngủ á, là trì chú Đại Bi đi. Trì ngày 3 lần thôi cũng được, để ly nước ngay chỗ bàn thờ á, xong ngồi trì chú Đại Bi. Rồi hả, là lấy ly nước đó uống coi đỡ không. Thì bạn, nói chung là cái lúc đó là bạn chưa có tin Phật Pháp đâu. Rồi khi mà coi như mình sợ quá, cho nên đó là mình phải làm thử cái cách bạn mình chỉ coi làm sao. Thì khi mà làm thử như vậy á, là từ từ bạn thấy đỡ, Vẫn thấy đỡ chứ không phải là hết nha, mà là thấy đỡ hẳn luôn, thấy khỏe hẳn, tự nhiên cảm thấy thoải mái chứ không còn cảm giác bất an nữa. Thì khi mà thấy đỡ như vậy á thì bạn cũng là đinh ninh rằng là xong rồi đó. Nhưng tự nhiên có một hôm, hôm đó đang ngủ ngon lành vậy đó, cái lại giật mình thức dậy và thấy một người thanh niên. Mà cái người thanh niên này bước tới ngay chỗ cái giường bạn nằm, nói rằng á là: em, anh tên là Hà, tự giới thiệu anh tên Hà, năm nay anh 28 tuổi, em tên gì, em tên gì vậy? Mà cái kiểu y như là đang cưa bạn, giống như là đang dê gái mà đang tỏ tình, đang hẹn hò vậy đó. Trời, bạn sợ nha. Và cái vía bạn lúc đó khôn, bạn mới biết rằng á là cái người này là vong nè, là ma nè, mình không nên trả lời, mình chỉ nên niệm Phật thôi. Thì khi mà bạn niệm Phật thì cái người này đi nha các bạn. Thì bạn lại nói cho mẹ bạn nghe, coi như trì chú đại bi mà không có đỡ, lại thấy như vậy đó, thì nói cho mẹ nghe. Thì trong một cái lần là mẹ đi, giống như mẹ đi cúng vía gì đó, 18, 19 gì đó, là mẹ với cô Thanh đi, thì đang hả là ngồi cúng rất đông, thì cái ông thầy á, ông ấy chỉ ngay mẹ, ông kêu mẹ lên. Thì khi kêu mẹ lên xong cái nói rằng á, là dạo này á, là nhà của cô á, là có nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không? Thì mẹ bạn gật đầu. Thì lúc đó là cái ông thầy nói cái vong nam đó đó là nó hả là giống như nó vô trong nhà cô, nó phá con gái cô, thì để tôi kêu nó lên. Thì bắt đầu kêu cô Thanh ra, kêu cô Thanh là cái cô mà nói là nhà bạn có cái vong thanh niên đứng ở trước cái lan can đó, các bạn kêu cô này có căn mà, kêu ra nhờ cô này cho mượn xác. Thì ông thầy kêu sao á là cái vong đó đã nhập vô trong cô Thanh này rồi. Bắt đầu hả là thầy mới hỏi sao tự nhiên đi theo con gái người ta làm gì, con gái người ta còn nhỏ còn đi học theo tội nghiệp nó. Rồi ông thầy nói một hồi thì cuối cùng cái vong này chịu theo ông thầy, là chịu theo thầy để tu đó. Xong rồi trước khi đi còn quay qua nói với mẹ, nói cô làm ơn á, cô cúng cho con hả, cô đốt cho con vài bộ đồ, có áo sơ mi nha cô, để con đi học đó. Thì mẹ gật đầu liền các bạn. Thì xong xuôi cái chuyện đó là về sau là bạn không còn nhìn thấy vong đó nữa. Thì đó là một chuyện có lúc và vào năm 2010 nha các bạn, 2000 hả là 10. Và tiếp theo là cái câu chuyện là sau này, cách đây là cũng khoảng 3 4 năm trước, là nào vào năm 2016 đó. Thì bạn nói lúc này bạn đã ra trường rồi và đã đi làm, và cái công ty của bạn đi làm á là ở ngay quận 8 luôn. Mà bạn nói nha, đi vô công ty của bạn phải đi ngang qua một cái cây rất là to, cây bự dữ lắm, mà bạn đi ngang, tại vì do là cái giống như là bạn yếu vía các bạn, bạn đi ngang bạn nhìn cái cây là bạn thấy nó xum xê là bạn sợ rồi, giống như nó tùm nó tăm tối thì bạn sợ lắm. Thì khi mà đi ngang á cái bạn không dám nhìn, bạn vô công ty, và do cái công ty này nè thì dạng giống như công ty gia đình thôi, cho nên nó hả là người ta cũng không có phải là thuê cái mặt bằng nó to, người ta thuê cái mặt bằng nó hả là dạng như nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng mà hai bên là để hàng rất là nhiều, hai bên để hàng hóa rồi, cho nên đó là khi mà làm việc tại đây á thì trưa là bạn không có về nhà mà ngủ tại đây luôn. Thì do là hai bên để hàng hóa nhiều quá, thành ra là bạn không thể nào nằm ngang được, không thể nào nằm ngang được, mà bạn lại có một cái thói quen là khi mà nằm ngủ á các bạn, là bạn sẽ nằm mà giống như là nằm ngửa rồi để hai cái tay lên bụng vậy nè, cái chân thì thẳng chọt vậy đó. Thì nếu mà nằm mà đưa cái chân vô trong nhà đó thì do là người ta trưng một cái bàn thờ ông địa hướng ra ngoài cửa, cho nên á là nếu mà bạn nằm mà đưa cái chân vô trong á thì hả là giống như mình đưa cái chân vô ông địa rồi, thì thành ra là bạn không có muốn là bất kính vô ông địa, thì thành ra bạn mới quay ra ngoài là bạn đưa cái chân ra ngoài cửa, cái đầu vô trong và bạn nằm cái kiểu thẳng chọt, mà bạn nói y như là cái người mà người ta mà liệm được người chết đó. Thì bạn nằm một thời gian như vậy á, thì bạn thấy càng lúc cái công việc của bạn nó càng trì trệ, bạn làm cái gì cũng sai và bị chủ chửi đó, xui rủi làm sao đâu á. Xong cái có một lần đó bạn mới nằm mơ, bạn nằm mơ thì bạn thấy trong cái giấc mơ đó bạn thấy có một cái bà, mà cái bà này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng các bạn, trắng bóc à, bà dẫn bạn đi chơi, thấy đi chung với bà tới một cái công viên, mà bạn nhìn vô á là cái công viên đó cây cối tùm, mà nó xanh mướt, nó không khí nó tốt lành lắm. Thì trong cái lúc mà đứng mua vé đó, là đợi mua vé mới vô công viên đó được á, thì bạn lại có cảm giác giống như là cái hồn của mình á, mà nó y như là có người đang kéo mình ra, đang kéo mình ra và kéo ra từ cái phía đỉnh đầu vậy đó. Cho nên nó hả là cứ có cảm giác vậy mà Bạn có cảm giác là cái hồn nó sắp xuất ra người, sắp xuất ra khỏi cái xác bạn rồi, thì tự nhiên bạn lại bị ai á, bạn nghe một cái giọng người đàn bà khác, và cái người này đánh vô cái đầu bạn, đánh hai cái vô đầu bạn, nói rằng á là vô đi con, vô đi con đó. Thì hả, khi mà bị đánh và bạn giật mình, mà cái lúc bạn giật mình bạn mới biết là mình mơ, nhưng mà lúc này cái đầu bạn rất là đau, bạn nói nó đau điếng, nó kỳ cục lắm. Thì sau cái giấc mơ đó là bạn lại càng xui rủi hơn, cứ đi ra đường á là muốn đụng xe các bạn, nhiều khi đang chạy xe vậy đó, đang chạy bon bon mà bạn không thấy người ta chạy ăn trước, muốn đụng người ta rất là nhiều lần. Hoặc là chạy lên cầu á, bạn không thấy xe tải, không nghe tiếng kèn gì hết, khi chạy lên thấy chiếc xe tải nó chờ chờ, nhưng mà hên lúc đó làm như có người bẻ lái qua đây, là hên cho bạn là bạn thoát chết. Rất là nhiều lần như vậy thì bắt đầu hả là cứ như vậy hoài các bạn, cho nên bạn cũng hả là cũng khó chịu dữ lắm. Thì một lần đúng không, à xin lỗi, thêm một cái lần nữa bạn nằm mơ là bạn thấy cái lúc ngủ trưa đó, là bạn nằm mơ bạn thấy rằng á là mình đi về nhà, mình đi làm xong cái mình về nhà ha. Thì khi về nhà là bạn gặp thầy Thích Trí Huệ, là thầy này ngồi trong nhà của bạn, mà bạn nói hả là do là bạn hay nghe thầy này thuyết pháp á, cho nên bạn rất là thích thầy này. Thì thành ra khi mà thấy thầy bạn mừng dữ lắm, bạn mới chạy vô nhà, là giống như là mình gặp thầy mà mình hâm mộ bấy lâu nay, mình muốn gặp dữ lắm mà hôm nay mình được gặp rồi, mà thầy còn đến nhà mình, ngồi trong nhà mình nữa. Nhưng mà có một cái điều rằng á là trong nhà lúc này nó âm u kỳ lắm, nó kỳ lắm, và thầy cũng vậy. Cái gương mặt của thầy từ đầu cho tới chân bạn có cảm giác như là âm u, và có một cái luồng khí đen đen kỳ lạ. Nhưng mà những cái chuyện đó nó không quan trọng bằng cái việc mà mình gặp cái người mà mình thích, mình hâm mộ. Cho nên đó là bạn ngồi xuống liền muốn là nói chuyện với thầy, thì lúc đó là thầy mới hỏi bạn, thầy mới hỏi rằng á là con tên gì. Thì bạn này bạn tên là Lưu Ngọc Hiển Vi, nhưng mà lúc đó không hiểu làm sao bạn trả lời nha, bạn trả lời dõng dạc lắm, con tên là Lưu Ngọc Hiển Vi. Thì bạn thấy rằng ủa chết cha, mình nói tên mình sai rồi, mình phải nói lại, dạ con tên là Lưu Ngọc Hiển Vi đó. Thì cái lần thứ hai bạn cũng nói ủa sao kỳ, mình tên là Hiển Vi mà, mình phải trả lời thầy là mình tên Hiển Vi. Nhưng mà bạn lại tiếp tục lần thứ ba, bạn nói dạ con tên là Lưu Ngọc Hiển Vi, là lỡ tên bạn rồi, đâu có đúng tên bạn đâu. Thì lúc đó đó ba lần như vậy thì bạn giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy bạn rất là mệt các bạn, và mệt mỏi lắm. Thì bạn lại mấy ngày sau bạn mới đi uống cà phê với là cái người bạn mà hôm trước, cách đây mấy năm trước cho bạn cái cuốn Chú Đại Bi đó. Thì khi gặp người bạn này bạn mới kể người bạn này nghe. Thì lúc mà người bạn này nghe, mới nãy thầy nói rồi là người bạn này có căn, là có thể là giống như là coi bói được luôn á. Thì người bạn đó nói rằng á là ngay chỗ cái cây mà trước công ty của mày á là có một cái bà đó, bà ở trên cây, bà đó là muốn thành quỷ luôn rồi, mà do là mày hợp với bà, mày yếu cho nên bà để ý mày, rồi thấy mày á là nằm cái kiểu mà giống như đưa hai cái chân ra, như là cái người mà người ta đặt người chết, người ta hay đặt cái chân ra để dễ đi đó các bạn. Thì thấy rằng mày nằm, mày đưa cái chân ra ngoài cho nên bà tưởng rằng mày sắp chết. Thì thành ra là bà cố gắng, bà muốn kéo mày đi để mà thay cái chỗ cho bà. Thôi bây giờ nghe lời tao đi, mày về á, mày đổi cái hướng, mày đừng có nằm đưa cái chân ra ngoài nữa, mà mày nằm ngang qua đi, mày nằm ngang qua đi, đổi cái hướng đi. Với lại đồng thời á là mày cũng đã đi vô chùa là có pháp danh rồi, thì cố gắng đọc Chú Đại Bi. Thì bạn nói rằng á là người bạn mình nói á, là do là bạn cũng có phước đức ông bà của mình, đồng thời á là cũng có quy y, cũng có niệm Phật, cho nên đó là nhiều lần cái bà này muốn hại bạn, muốn bắt bạn đi đó, nhưng mà bà không có hại được các bạn, cứ hả là lần này tới lần khác là bạn được cứu. Và kể cả cái lần mà bà hỏi tên bạn á, giả dạng làm thầy Thích Trí Huệ để mà hỏi tên bạn, mà coi như bạn cứ đọc lệch là thành chữ ví, mà trong khi bạn tên là Vi đó, thì bạn cứ đọc lệch là nhờ là có ơn trên phù hộ cho bạn, chứ nếu mà đọc đúng cái tên là coi như bị bà bắt đi rồi. Thì sau khi mà về nghe người bạn của mình á là bạn làm lại những cái chỉ dẫn đó thì hết hoàn toàn các bạn, không còn bị nữa. Thì đây là những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 632 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 633. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi dự định kể 30 phút thôi, nhưng mà do chuyện nó dài cho nên đã bị kéo dài ra, các bạn thông cảm cho Thi nha. Và